Vạn đạo Long Hoàng, chương 3544, lần thứ 5 thức tỉnh. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hai đạo to lớn mũi thương đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên oanh minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ trụ tinh không không ngừng nổ tung. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cảm giác một cổ lực lượng cường đại vọt tới. Bá thần thương không ngừng chấn động, kém chút nổ tung, thân hình hắn nhanh lùi lại. Một mực lui về sau mấy vạn dặm, mới ngừng lại được. Ha ha, liền chút thực lực ấy. Coi như ngươi mượn nhờ kinh vũ lực lượng thì có ích lợi gì. Như thường bị ta nghiền ép, giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị hoàng tử thét dài, nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo sáng chói mũi thương. Xông về Lục Minh, thần lực bản nguyên thừa số. Lần thứ 5 thức tỉnh sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói nhỏ, mới vừa va chạm bên trong. Hắn phát hiện nhị hoàng tử thần lực, vô cùng cường đại cô đọng. Cố nhiên là bởi vì tu vi nguyên nhân, cũng có chất lượng nguyên nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị hoàng tử thần lực bản nguyên thừa số, đã đạt đến lần thứ 5 thức tỉnh. Bình thường đến giảng, tu vi càng cao, lĩnh hội thần lực liền muốn càng dễ dàng một chút. Thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, cũng phải dễ dàng một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị hoàng tử bản thân liền là tuyệt thế thiên tài. Hơn nữa tu luyện tới thần quân cửu trọng. Lại tuổi của hắn, muốn so kinh vũ lớn hơn nhiều. Tối thiểu tu luyện hai cái năm hằng tinh. Thời gian lâu như vậy, thần lực bản nguyên thừa số thức tỉnh lần thứ 5. Cũng không ngoài ý muốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mặc dù có thần quân cửu trọng lực lượng, nhưng còn không phải nhị hoàng tử đối thủ. Toàn bộ lực lượng, bạo phát cho ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh giống to, kích phát chiến tự quyết gấp 5 chiến lực. Còn có nguyên thủy thần thể. Bất quá hắn buồn bực phát hiện, chiến tự quyết chỉ có đối với hắn bản thân tu vi có tác dụng. Đối mượn tới lực lượng cũng không có tác dụng. Nguyên thủy thần huyết dễ dàng Lục Minh thân thể, còn có thể có chút tác dụng, chí ít nhục thân trở nên vô cùng cường đại, đối kinh vũ lực lượng khống chế càng mạnh một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, đối với bản nguyên bí thuật mà nói, tác dụng rất lớn. Kinh vũ lực lượng tràn vào đến bản nguyên trong bí thuật, để bản nguyên bí thuật có thể bộc phát ra kinh người uy năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, bá thần thương chấn động, chặt đứt một đạo gông xiềng uy năng toàn bộ lan ra. Hơn nữa kinh vũ lực lượng, để bá thần thương uy năng cực kỳ kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, Lục Minh lại một lần nữa đâm ra một thương. Hóa thành một đạo sáng chói mũi thương, cùng nhị hoàng tử mũi thương đụng vào nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mũi thương chạm vào nhau, như một cái hằng tinh nổ tung lên đồng dạng. Kình khí bốn phía, năng lượng quét sạch bát phương. Đón lấy, Lục Minh thân thể chấn động mãnh liệt. Hắn lại một lần nữa bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, hắn thân thể run rẩy, kém chút thổ huyết. Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi đừng xuất thủ, để cho ta tới một trường vỗ chết hắn. Lam Thương, Ngạc Thiên đám người phi thường lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất hiển nhiên, Lục Minh mặc dù mượn kinh vũ lực lượng, có thần quân cửu trọng tu vi, nhưng không phải nhị hoàng tử đối thủ. Nhị hoàng tử thần lực bản nguyên thừa số lần thứ 5 thức tỉnh, đồng dạng nắm trong tay bản nguyên bí thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi không được qua đây. Hắn, giao cho ta. Chấm, Lục Minh hét lớn, ánh mắt sáng tỏ hết sức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là kinh vũ lực lượng cuối cùng. Ở sáp nhập vào kinh vũ lực lượng về sau, bên trong giống như thật vượt qua thần quân cảnh bình cảnh, đạt đến thần quân cửu trọng. Mặc dù cỗ này lực lượng chẳng mấy chốc sẽ tàn mất, nhưng là Lục Minh có một loại cảm giác. Hắn thông hướng thần quân con đường đã trải bằng, chỉ có đằng sau tu luyện một đoạn thời gian là hắn có thể thành công bước vào thần quân cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác, kinh vũ trong sức mạnh ẩn chứa kinh vũ đối với thần lực bản nguyên thừa số cảm ngộ, đặc biệt là chúa tể thần lực, bởi vì kinh vũ chủ tu chính là chúa tể thần lực. Lục Minh chúa tể thần lực đã lần thứ tư thức tỉnh. Giờ khắc này, Lục Minh giống như thấy được chúa tể thần lực lần thứ năm thức tỉnh con đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây đối với Lục Minh mà nói là đại cơ duyên, chỉ có tận tình đại chiến mới có thể đem phần cơ duyên này chuyển hóa làm bản thân thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đọc truyện cùng Choang Kiwatu, y ngắn, nét, hiu hiu hiu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị hoàng tử tiếp tục hướng về Lục Minh công tới. Từng đạo mũi thương phủ đầy vũ trụ tinh không, hướng về Lục Minh bao phủ tới, hoàn toàn đem Lục Minh bao phủ ở bên trong. Giết! Lục Minh hét lớn. Giờ khắc này, trên người hắn hiện ra từng đạo bất đồng bản nguyên bí thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúa tể chi môn, diệt phong chi ngoa, phá hư chi kiếm, tổng cộng 11 loại bản nguyên bí thuật lơ lửng ở Lục Minh chung quanh thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, cuồng bạo lực lượng quán chú đến 11 loại bản nguyên bí thuật, để mỗi một loại bản nguyên bí thuật đều tản mát ra thôi sán quang huy, uy năng bị thôi động đến cực hạn. Bản nguyên bí thuật tự nhiên là thúc dục thần lực càng mạnh, uy năng lại càng mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 11 loại bản nguyên bí thuật. Hiện trường trừ bỏ số ít biết rõ Lục Minh lai lịch, những người khác không khỏi trừng to mắt, vô cùng kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị hoàng tử cũng là như thế. Lúc trước cùng Thiên Ất Thánh Triều Thiên Kiêu đại chiến, Lục Minh có thể không có dùng ra toàn lực. Bá! Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệt phong chi ngoa cùng Lục Minh hai chân tương dung, nhường hắn tốc độ bạo tăng, liền xông ra ngoài, cấp tốc chớp động, né qua nhị hoàng tử công kích. Sau đó, mặt khác bản nguyên bí thuật một mạch hướng về nhị hoàng tử đánh tới. Chúa tể chi môn hóa thành mấy chục vạn trượng cao, hướng về nhị hoàng tử chấn áp mà xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá hư chi kiếm, thiên ma chi nhận, từ hai bên hướng về nhị hoàng tử chém xuống. Thái âm chi nguyệt, thái dương chi nhật, hào quang rực rỡ, hào quang đầy trời, mỗi một đạo hào quang đều có tựa là hủy diệt lực lượng. Tận thế chi nhãn, như một cái thạch đầu một dạng con mắt, bắn ra một đạo cổ lão hào quang, vô cùng kinh khủng, hủy diệt tất cả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng tưởng rằng bản nguyên bí thuật nhiều thì hữu dụng, nhiều mà không tinh, không chịu nổi một kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị hoàng tử thét dài, trường thương trong tay của hắn bắn ra càng kinh khủng hơn uy năng, chặt đứt một đạo gông xiềng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhìn ra, nhị hoàng tử trường thương trong tay cũng là bản nguyên bí thuật, hơn nữa đã chặt đứt một đạo gông xiềng. ở nhị hoàng tử trong tay. Uy năng mạnh khủng bố. Nhị hoàng tử trường thương trong tay chấn động. Bắn ra từng đạo đáng sợ mũi thương. Cùng Lục Minh đủ loại bản nguyên bí thuật đụng vào nhau. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đương đương đương. Liên tiếp oanh minh. Lục Minh tất cả bản nguyên bí thuật. Đều bị đánh bay ra ngoài. Bao quát Lục Minh bản thân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nói không chịu nổi một kích. Nhị hoàng tử lạnh lùng nói. Công kích càng thêm cuồng bạo. Không cho Lục Minh cơ hội thở dốc. Hắn muốn nhất cử cầm xuống Lục Minh xem như con tin. Đây là hắn sống sót cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá. Lục Minh trong mắt càng ngày càng sáng chói. Tiếp tục điều khiển 11 loại bản nguyên bí thuật. Đánh tới nhị hoàng tử. Bởi vì mới vừa rồi Lục Minh toàn lực điều khiển bản nguyên bí thuật thời điểm. Lục Minh thế mà phát hiện. Hắn sở hữu bản nguyên bí thuật. Đều hiện lên ra từng đầu gông xiềng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ở kinh vũ lực lượng quán trú. Lục Minh bản nguyên bí thuật gông xiềng. Đều nổi lên. Đương nhiên, trừ bỏ bá thần thương. Mặt khác bí thuật. Đều có một đầu gông xiềng hiện lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cảm giác. Có thể mượn nhờ kinh vũ lực lượng. Chặt đứt những cái này gông xiềng. Đây là một cái cơ hội tuyệt vời. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại đại chiến bên trong đột phá. Chiến. Chiến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hét lớn. Điều khiển 11 loại bí thuật. Thẳng hướng kinh vũ. Rầm rầm rầm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lại là một loạt va chạm. Lục Minh thân thể rút lui. Nhưng là một lần này. Chúa tể chi môn bên trên. Chợt bộc phát ra một cổ khí tức cường đại. So vừa rồi mạnh gấp mấy lần khí tức. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chặt đứt. Lục Minh đại hỉ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi. Hắn thành công chặt đứt chúa tể chi môn bên trên gông xiềng. Mặc dù chỉ là một đạo, nhưng là cũng làm cho chúa tể chi môn uy lực tăng vọt một đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.